83. Lê Thanh Bần, 87 tuổi. Trong ngày tang lễ, có đồng đạo sáu phối tham dự và tường thuật lại rằng: bữa 28 tôi ghé thăm ông, tôi có hỏi: bộ ông tính theo Phật hay sao mà không uống thuốc, chích thuốc và ăn uống gì hết vậy? Ông liền đưa lên hai ngón tay. Tôi nói: vậy là ngày 30 ông về Phật à? Ông gật đầu. Và ông đã an tường chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 2009, thọ 87 tuổi. Ông Lê Thanh Bần tên thật là Lê Thành Bá, hiện cư ngụ ấp Bình Đông 2, xã Bình Thành Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông, thân mẫu là bà. Dưới đây là dòng hồi ký mà ông đã viết vào lúc tuổi 80. Tôi sinh ra vào năm Quý Hợi 1922 tại làng An Bình, quận Hồng Ngự, nhà dưới quận ba cây số. Gia đình đông anh em, tôi thứ năm, anh thứ ba và thứ tư, người em gái với em trai út. Không được đi học chữ Việt ngữ, quốc ngữ, cha cho tôi làm tiếp ruộng người bạn của cha. Ông này có chức vụ hương chủ trong làng thời Pháp. Ông chỉ có ba người con gái, người thứ hai và thứ ba đều có chồng, chỉ còn cô con gái út tuổi Tỵ nhỏ hơn tôi một tuổi. Thời gian làm tiếp ruộng rẫy, tôi có học chữ Việt ngữ do anh Nhĩ, tức là đệ thứ ba của ông dạy, còn chữ Nho thì tôi học với ông. Đến lúc thành nhân, chuyện cảm tình lứa đôi lớn dần. Tuy rằng hương chủ thương ông lắm, nhưng vì danh dự, bởi không môn đăng hộ đối, nên vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa ông và cô Út, mặc dù khi ấy cô Út đã mang thai. Cuối cùng ông ngậm ngùi xin nghỉ việc về nhà. Do nhà nghèo không có tiền đóng thuế thân, nên ông đã trốn sang Nam Giang, thủ đô Campuchia. Mãi đến sau ngày Nhật đảo chánh năm 1945, ông mới trở về nước. Kế đó ông học nghề võ, rồi tham gia kháng chiến chống Pháp, cuối cùng gia nhập vào lực lượng bộ đội Nguyễn Trung Trực. Năm 1952, 30 tuổi, ông thành hôn với bà Quỳnh Thị Vinh, sinh được ba trai ba gái. Kể từ đây, số phận đào hoa thật sự bế mạc. Khi bộ đội Nguyễn Trung Trực sát nhập, trở thành quân đội chánh quy, thì ông đào ngũ và đổi tên Lê Thành Bá thành tên Lê Thanh Bần. Khi về nhà, ông được người quen giới thiệu và làm việc tại địa phương, nhưng lương thấp. Mặt khác, có người bạn là Út Phước cho ông mượn hai mẫu ruộng để canh tác. Vì muốn kinh tế gia đình nâng cao nhanh chóng, nên ông rời quê ra Sài Gòn, nhờ người em rể là họa sĩ Ngô Hy giới thiệu vào làm việc trong hãng phim Mỹ Dân. Làm ở đây chỉ được một thời gian thì chuyển qua dễ quảng cáo, nhưng thấy vẫn không khá khấm cho mấy. Thế là ông não nụ quay lại cố hương để tiếp tục cắt lúa mướn và giăng lưới khi mùa nước lũ trở về. Nhưng không cam tâm, ông trở ra Sài Gòn, được bạn bè giới thiệu vào làm ở trạm xăng dầu, rồi sang làm ở ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Khi màu sắc huy hoàng trước mắt vừa hé mở, thì cánh cửa định mệnh đóng ầm, kéo kín lại. Thế là cố khỉ vẫn hoàng cố khỉ, nghèo vẫn nghèo. Buồn quá, ông quay về quê. Mỗi lần nhìn nắm lục bình trôi theo dòng nước lớn rộng là mỗi lần nghe lòng dây đi nỗi niềm tâm sự. Năm 1970, khi chính phủ ban hành luật người cày có ruộng, ông Út Phước đã kêu ông đi khai tên để sở hữu hai mẫu ruộng, ý muốn cho ông hai mẫu ruộng luôn. Bởi vì ông Út Phước rất nhiều đất đai, ông từ chối, trả lời rằng: từ lâu nay anh đã thương tình cho tôi mượn đất để làm, thôi Bây giờ tôi cứ làm giùm, giữ đất cho anh. Thà nghèo chết bỏ, chứ tôi không có khai. Sau năm 1975, có lần đi thăm đất ruộng gặp lại bạn cũ, khi đôi bên đã hàn huyên tâm sự thật lâu, kể lể tường tận cho nhau nghe bao khúc thăng trầm của cuộc truy tìm sinh kế cao sang. Trước khi chia tay, người bạn tên Tứ của ông nói lời kết thúc với ông rằng: anh nên đi tu là vừa. Qua lần gặp gỡ trao đổi đó, ông chính thức phát tâm trường chay sớm chiều lễ bái, chuyên chí tu hành. Ban sơ khởi sự tu tập, ông phải từ bỏ rượu chè thuốc lá và bao nhiêu thứ ưa thích đắm nhiễm của thế tục, nhất là vấn đề ăn chay, xưa nay đối với ông vẫn là khó khăn bậc nhất. Theo tập tục địa phương, dùng này thông thường người ta dùng chay mỗi tháng 4 ngày, 14, Rằm, 29, 30. Riêng ông từ nào tới giờ chỉ ăn được 1 ngày đầu, hôm sau bèn trở đũa lập tức. Nên khi nghe ông nói phát tâm trường chay tu hành thì bà vợ luôn cười chế giễu. Thế thế ông khẳng định mạnh mẽ một câu như đinh đóng cột: nói thiệt với bà, cái gì tôi không làm thì thôi, nếu tôi làm thì phải làm cho tới đích. Bà vợ đáp: 1 tháng 4 ngày ông ăn còn không nổi nữa mà tới đích cái gì. Từ đó ông thường xem kinh đọc sách và lưng la kề cận học hỏi với các bậc thiền tri thức gần xa. Dần dà quen biết nhiều người nhiều nơi. Chùa Từ Quan là một trong những nơi ông thường đến tá túc, và pháp môn Tịnh Độ cũng đặt nền móng căn bản ngày một sâu dày. Hoàn cảnh gia đình khảo đảo lắm lúc làm ông rất buồn, nhưng nhờ tin sâu nhân quả mà cố gắng vượt qua, lần hồi ông đã tạm thời khắc phục. Sau đây là dòng hồi ký của ông: lúc chạy theo đời muốn vợ con ăn sung mặc sướng, lúc tu hành muốn vợ con lo tu hiện để tạo phước đức, để hưởng nhờ kiếp này và kiếp sau, chớ chết là không đâu. Nếu không lo tu hiện sẽ luân hồi. Do đó mình quyết tâm lo niệm Phật, khi chết đừng đầu thai vào cõi ta bà này mà thầy tổ đã nói: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, Tịnh Độ vui, Tịnh Độ nhàn vui. Tin chắc lời thầy tổ và kinh giáo của chư Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà mình phải dứt tâm niệm Phật thì mới được sinh cõi Tịnh Độ. Bình thời ông thường đi đây đó để khuyên nhắc về Phật pháp và khuyến tấn các đồng đạo cố gắng ra sức tu trì, nhất là những vị trẻ tuổi. Giai đoạn tuổi về chiều, ông có sáng tác một số sách lưu hành như Chuyện Ngày Xưa, Nhật Ký Trong Đời Người, Thuật Sự Thế Của Người Tu, Hai Nẻo Đường Người Tu Sĩ, Chuyện Ngày Nay. Nội dung chính các tác phẩm đều có thiện ý xây dựng con người nên sống có đạo đức nhân nghĩa. Ngày 19 tháng 6 năm 2004, đột nhiên ông bị tai biến mạch máu rất nặng, liệt nửa người bên phải. Đưa ra nhà y sĩ Quyên điều trị Tây Y 2 tuần thì ông đòi về, sau đó chuyển sang dùng đông dược. Qua vài tháng thì bệnh tình đã thuyên giảm 70-80%. Do thuở bình thời ông kết giao rộng nên hay tin ông Lâm trọng bệnh, anh em đồng đạo tấp nập ghé thăm. Nhân đó ông diễn giảng sâu rộng về lý nhân quả, lý vô thường, khuyến tấn lẫn nhau cố gắng tu trì, nhất là các em cháu đồng tu mới phát tâm. Các cháu tu thoát khỏi ta bà, tuổi trẻ rồi đây cũng phải già, bận bịu giàu nghèo rồi cũng bỏ, sao bằng vui niệm Phật Di Đà. Cơn bệnh này thật sự đã đóng vai trò quyết định cho cuộc giảng sanh sáng lạng ở cuối đời của ông. Kể từ lúc ăn chay tu hành, những năm nước lũ lụt dân chúng đói khổ, ông thường dùng cơm ngọ để dành phần còn lại giúp đỡ cho người. Và bao nhiêu tiền mà bạn bè ở nước ngoài gửi về cho ông đều đem ấn tống kinh sách hết. Đến khi nằm bệnh, con cháu đều cho tiền nhiều hơn, ông vẫn làm Phật sự sạch sẽ. Các con may quần áo mới cho ông, bộ nào thì ông tặng hết bộ nấy. Có lần như đồng đạo ghé thăm và nói: bác gắng tu khi chết có ấn chứng để người đồng tu nương theo với. Ông trả lời: từ khi phát tâm tu hành, lúc nào tôi cũng cố gắng buông xả những điều gì trước đây mà mình ham muốn như danh lợi tình, để thân tâm được an định. Chứ còn tu mà muốn được ấn chứng này nọ, tôi không có nghĩ đến, mà quý đồng đạo khuyên tôi ráng tu cho có ấn chứng, tôi thành thật rất cảm ơn. Khoảng cuối tháng 5 năm 2009, sức khỏe ông yếu dần. Vào ngày 23, ông đi cầu nhiều lần rồi không chịu ăn nữa. Con ông rước y tá chích thuốc và vô nước biển cho ông, nhưng ông không chịu. Lúc này ông không nói chuyện được nữa, chỉ ra dấu và viết chữ thôi. Nhìn ăn đến ngày thứ tư, các con ông thấy ông suy nhiệt quá nên nóng lòng, nhiều lượt cố tình nài nỉ và ép thúc ông truyền dịch. Ông đành miễn cưỡng chấp thuận. Nhưng càng truyền dịch thì thân thể ông bị bức ngặt tồi tệ hơn. Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2009, cô con gái thứ sáu ngồi bên cạnh ông. Ông lấy tay viết ba chữ: ráng lo tu. Sáng hôm sau, ngày 30 tháng 5 2009, khi y tá đến dự định chích thuốc khỏe cho ông nhất định cự tuyệt. Thấy ông mệt nhiều, cô con gái thứ ba liền hỏi ý ông tắm rửa thay y phục mới rồi giờ ra nhà trước hộ niệm cho ông phải không. Ông gật đầu. Cô bèn gọi điện thoại cho cô em gái thứ sáu đang bán tàu hũ ở chợ về gấp. Khi mọi việc hoàn tất, các con vây quanh hộ niệm, cô sáu nói với ông: bây giờ gần 10 giờ rồi, ba có theo Phật thì đi, đừng có chờ ai hết, vì về không có kịp đâu ba ơi. Cô vừa nói xong thì ông an tường chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó 9:10 sáng, ông hưởng thọ 87 tuổi. 8 tiếng đồng hồ sau, tay chân thi thể ông mềm dịu, đỉnh đầu ấm nóng, mặt mày hồng hào tươi vui. Cũng trong ngày tang lễ, có đồng đạo sáu phối tham dự và tường thuật lại rằng: bữa 28 tôi ghé thăm ông, tôi có hỏi, bộ ông tính theo Phật hay sao mà không uống thuốc, chích thuốc và ăn uống gì hết vậy? Ông liền đưa lên hai ngón tay, tôi nói, vậy là ngày 30 ông về Phật à? Ông gật đầu. Thuật theo tập hồi ký của ông và hai cô Kim Nhân, Kim Dân, con ông.